Sau khi ly hôn cùng Giản Tổng, chương 65, một ngày vui, góc truyện audio.com, Tô Tân sửng sốt, nhất thời có chút khó tin, Giản Diệc Thận đang giáo huấn cô sao? Trước khi ly hôn, Giản Diệc Thận đối xử với cô lãnh đạm coi thường, khi nói chuyện đều không có chút chập trùng nào mà rất thẳng thắn hoặc ẩn ý trào phúng. Sau khi ly hôn, Giản Diệc Thận muốn gương vỡ lại lành. Lúc nói chuyện với cô đều là ẩn nhẫn, ôn nhu đôi khi còn mang mấy phần thận trọng, bất cứ lúc nào, đều không có hương vị giữ dằn giáo huấn. Như thể cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn, vội vã muốn cô sửa lại. Em đi một mình thì sao? Tô Tân ngạc nhiên, có đáng để anh từ An Châu bay đến đây mắng không? Sao em có thể chủ quan như vậy? Giản Diệc Thận nhăn mày. Nếu đột nhiên một kẻ mất trí nào đó đến động tay động chân với em thì sao? Em cho rằng mình có ba đầu sáu tay sao? Về trễ như vậy ít nhất cũng phải có một người đi cùng em. Trợ lý của em đâu? Lười biếng thì có thể sa thải. Tô Tân bừng tỉnh, trong lòng đột nhiên khó chịu. Giản Diệc Thận, anh dám sắp xếp người ở công ty tôi? Có phải anh biết chuyện rồi đúng không? Giản Diệc Thận nghe xong liền ngơ ngác một lúc, khí thế đoạt người vừa rồi lập tức yếu thế ba phần. Không phải, buổi chiều anh mang trà chiều đến cho em, nghe người trong phòng làm việc nói họ sẽ không lấy thức ăn ngoài. Sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, anh đi tra một thì phát hiện ra có người gửi thư đe dọa đến. Anh không cố ý điều tra chuyện riêng của em, nhưng chuyện này thực sự khiến anh lo lắng. Tiểu Tân, em không được chủ quan. Những kẻ điên này không biết sẽ làm ra chuyện gì. Coi như vì cha em cũng không thể sơ suất. Trong giọng nói liên miên lải nhải này, mang theo sự quan tâm cùng lo lắng rõ ràng. Bay vài giờ từ An Châu đến thành phố Đinh Nam, rồi một mình đợi lâu như vậy. Chỉ vì muốn xác nhận chút an toàn của cô, căn dặn một câu cẩn thận. Sự khó chịu ban đầu như quả bóng bị chọc thủng. Từng chút một thoát hết khí ra. Tô Tân yên lặng nhìn anh, nhàn nhạt nở nụ cười. Em biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Em sẽ cẩn thận, bộ dạng này của Tô Tân là điều Giản Diệc Thận sau khi ly hôn luôn mong muốn thấy nhưng chưa từng thấy qua. Anh sửng sốt, trong lòng một trận cuồng hỉ. Tiểu Tân, anh cố gắng bình tĩnh. Muốn nói vài lời dỗ ngọt, nhưng lại có chút nghèo từ. Tối hôm nay thời tiết cũng không tệ. Tô Tân nhìn bầu trời. Đêm nay tầng mây rất dày. Mặt trăng bị chặn lại thấp thoáng phía sau. Giản Diệc Thận cũng phát hiện ra có chút xấu hổ. Thời tiết có tốt hay không cũng không quan trọng. Mà quan trọng là, em ở bên anh, bóng đêm cũng trở nên rất đẹp. Tô Tân cố gắng mím môi lại, nhưng vẫn không nhịn được. Cong miệng lên, cái này nghe rất giống tự hào. Anh học từ anh ấy khi nào vậy? Giản Diệc Thận hơi lúng túng, cười hai tiếng, thẳng thắn thừa nhận, học hỏi để bù đắp điểm yếu của bản thân. Tô Tân buồn cười, trong mắt có tia cười nhẹ nhàng. Anh đừng học theo Tử Hạo, đó là bản chất tự nhiên của Tử Hạo, anh không học nổi đâu. Giản Diệc Thận bị cô cười đến tâm thần rung động, hơn nửa ngày sau mới hoàn hồn, hậm hực nói. Xem ra cậu ta không có lòng tốt dạy anh, muốn để anh ở trước mặt em chịu xấu hổ. Hai người đi dọc theo vỉa hè, vừa đi vừa nói chuyện suốt đường về khách sạn. Gió đêm mang theo mùi cỏ cây thơm ngát, không khí có chút quyến rũ khiến người ta có chút mê say. Giản Diệc Thận đột nhiên hy vọng, con đường này càng dài càng tốt, không bao giờ có điểm dừng. Đáng tiếc không như mong muốn, phòng của Tô Tân rất nhanh liền đến. Giản Diệc Thận còn lưu luyến không rời, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi, nghi thức khai máy ngày mai của em, anh có thể cùng đi không? Anh đi làm cái gì? Tô Tân có chút không hiểu, nghi thức khai máy chỉ nói vài câu, tham gia các hoạt động mê tín thời phong kiến, không có gì hay, anh chỉ muốn xem, bộ phim em muốn quay. Giản Diệc Thận rất thiên chí, dù sao anh cũng ở đây. Em cũng không thể để anh đi không một chuyến được. Tô Tân suy nghĩ một lúc, chần chờ nói, anh muốn đến cũng không phải không thể. Nhưng em sợ anh giọng khách át giọng chủ. Đến lúc đó anh sẽ đeo khẩu trang và đội mũ. giả dạng nhân viên công tác, nhất định không ai nhận ra. Giản Diệc Thận mừng rỡ, yên tâm, tuyệt không để em gặp phiền phức. Nghi thức khởi động máy được tổ chức tại chân núi trong khu vực quay phim. Cách thành phố gần 1 giờ đồng hồ, nơi đoàn dựng một cái lều nghỉ ngơi tạm thời, dùng làm trạm trung chuyển dưới núi. Tô Tân đem chuyện Giản Diệc Thận muốn đi bàn giao cho trợ lý. Còn cô thì đi với các nhà đầu tư lái xe đến cảnh khu. Phó Tổng Vu hôm nay không đến, nhân viên chịu trách nhiệm của ông ta ủy khuất nói cho Tô Tân. Lúc đi đón Phó Tổng Vu bị trợ lý chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một trận. Nói Tinh Hà không thức thời, cho thể diện mà không cần, bộ phim này sẽ không có tương lai. Tô Tổng, tôi nghe ý tứ của hắn chính là muốn cô tự mình đi mời Phó Tổng Vu. Nhân viên trần chờ hỏi, cô có muốn đến đó một chuyến hay gọi điện thoại gì không? Chấm, Tô Tân không ngờ Phó Tổng Vu này lại ngu dốt đến thế. Đến cả cách hành xử cũng không biết, bỏ đi, thiếu ông ta thì trời cũng không sập. Cô gọi cho Phan Tổng của rạp chiếu phim thời đại mới. Đem chuyện Phó Tổng say rượu thất thố mịt mờ nói một chút. Đưa trách nhiệm về bản thân, biểu đạt áy náy khi đại khách không chu toàn, như Tô Tân mong đợi. Phan Tổng nói hai câu xã giao rồi cũng thay em rể xin lỗi Tô Tân. Nói ông ta vì đau đầu sau cơn say phải đi bệnh viện, cho nên mới không có mặt, ai cũng biết đây là một lời nói dối. Nhưng sẽ chẳng ai nỡ vạch mặt vì những chuyện vặt vãnh như vậy. Tô Tân chỉ quan tâm đến việc liệu các nhà đầu tư có đến đúng giờ hay không. Mà Phan Tổng chỉ quan tâm phim có đắt khách hay không. Vé có bán chạy hay không. Hai người khách khí nói chuyện một hồi, rồi cúp máy, không sao chứ. Trần Khuông Minh lo âu hỏi, có thể có chuyện gì? Phan Tổng là người hiểu chuyện, Tô Tân nhịn không được cười lên. Còn có, sau buổi lễ khai máy, quan hệ công chúng trên Internet tốt một chút, khiến cho họ Vu kia hối hận. Trần Khuông Minh hiểu ý tôi hiểu, tôi đã nói qua với trưởng phòng tiền, khi nói xong lời này, thì xe cũng đã đến nơi. Những diễn viên chính đã đến, đang trang điểm trong phòng thay đồ riêng. Hôm nay họ sẽ quay cảnh đầu tiên, phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để trang điểm. Thời gian rất eo hẹp, buổi sáng hơn 6 giờ họ đã đến. Tô Tân đang định vào trong xem xét thì một chiếc xe dừng trước mặt cô. Cửa xe mở ra, Từ Đông Tô và Vương Lăng Vân cùng bước xuống. Tô Tân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đông Tô, sao anh lại đến đây? Từ sau khi Từ Đông Tô bế quan sáng tác, một phần bản thảo của hắn kéo dài quá lâu, khiến biên tập tới tận cửa truy sát. Đem hắn lôi vào khách sạn giám sát 24 giờ. Không giao bản thảo không cho ra khỏi cửa. Khi Trần Khuông Minh mời Từ Đông Tô đến chuẩn bị cho buổi khai máy, Từ Đông Tô không nói sẽ đến, chỉ nói nhìn vào tình hình sáng tác, hiện tại thế mà đột nhiên xuất hiện, thật khiến người ta bất ngờ. Xấu hổ xấu hổ, Từ Đông Tô cười nói, nhân viên nhà em quá nhiệt tình. Phải vật lộn một trận với biên tập giám sát thì anh mới có thể thoát khỏi trung tâm giám sát. Tô Tân nhìn Vương Lăng Vân giơ ngón tay cái lên. Lăng Vân, muốn cho cô thêm cái đùi gà. Vương Lăng Vân vui vẻ. Nào có, là Từ lão sư dành hai đêm đem bản thảo viết xong. Tôi mới có thể mời anh ấy xuống núi. Là tác giả, không có cần phải tới tham gia những hoạt động này. Lấy địa vị của Từ Đông Tô trong văn học mạng, có thể khiến anh đến nghi thức khai máy. Đó chính là cho đoàn làm phim mặt mũi lớn. Hai người cười cười nói, cùng nhau vào trong sân. Tô Tân giới thiệu Từ Đông Tô với các nhà đầu tư. Nghi thức khai máy chính thức bắt đầu. Trước đó Trần Khuông Minh đã giới thiệu mọi người trong đoàn làm phim. Đứng đối diện trước mặt truyền thông và nhân viên đoàn làm phim. Tô Tân chăm chú lắng nghe một lúc, Từ Đông Tô đột nhiên đi tới, nhỏ giọng nói, có người cứ luôn nhìn chằm chằm em, hàng thứ ba bên phải thứ hai đếm qua, nhìn rất quen mắt, có phải Giản Diệc Thận không? Tô Tân xem xét, thật đúng là, đứng giữa một đám nhân viên công tác, mặc dù Giản Diệc Thận đeo khẩu trang nhưng vô cùng bắt mắt.

Khí tình địch so cái gì đều có cảm giác thành công. Nhất là tên tình địch này là Giản Diệp Thận. Từ Đông Tô nghiêm trang nói. Bỗng nhiên tiến lên một bước. Gỡ gì đó trên đầu Tô Tân. Nhìn xem, có lá cây rơi trên tóc em. Hắn cầm một mảnh vụn lá cây. Danh Mãnh nhìn về phía Tô Tân chớp mắt vài cái. Tô Tân sửng sốt một chút. Mới chợt tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt Giản Diệp Thận tái xanh. Nhìn chằm chằm vào tay Từ Đông Tô. Như muốn thiêu đốt cả cánh tay. Khách chương.